Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94: Báo tố. Đinh Tứ Hô chậm một bước, nhưng trên thực tế coi như hắn sớm mấy bước kêu đi ra cũng vô dụng. Đấu giá hội cái này đặc thù phó bản người chơi không bị hạn chế. Tuy nhiên việc có thể lấy rời đi, Đinh Tứ hiển nhiên cũng biết cách làm của mình là phí công. Đây chỉ là người tại lúc tuyệt vọng theo bản năng phản ứng. Trơ mắt nhìn xem kính dâm nữ thân thể biến mất, Đinh Tứ thống khổ tóm lấy tóc của mình, mà hắn cũng không phải là đêm nay trong lễ đường một cái duy nhất cảm thấy hối hận người. Rất nhanh từ một bên khác truyền đến một tiếng hét thảm. Một người trẻ tuổi trực tiếp trên ghế ngất đi, mà ngay sau đó mặt khác lại có mấy âm thanh không cam lòng gầm thét vang lên. Trương Hằng cách Đinh Tứ gần nhất, bởi vậy hắn cũng nhìn rõ ràng nhất. Khi kính dâm nữ chuẩn bị rời đi thời điểm, tâm thần có chút không tập trung, Đinh Tứ vẫn là không nhịn được mở ra con kia màu đen cặp công văn. Móc ra bên trong ba con tun cây cối hộp, kết quả mở ra xem, lại phát hiện bên trong trò chơi đạo cụ đều đã không cánh mà bay. Chỉ còn lại ba đám đất dẻo cao su bóp ra khuôn mặt tươi cười. Tuếp miệng, tựa hồ là đang cười nhạo hắn ngu xuẩn. Đinh Tứ đang kêu xong kia một tiếng sau liền đã mất đi toàn bộ khí lực, tê liệt ngã xuống tại chỗ ngồi bên trên. Mà đêm nay chúng chiêu hiển nhiên không chỉ có Phúc Lâu một nhà thương hội. Cơ hồ tất cả trên tay cầm điểm tích lũy thương hội đều bị kính dâm nữ lừa gạt lượt. Từng cái tun cây cối hộp mở ra, bên trong thịnh phóng lấy đủ mọi màu sắc đất dẻo cao su. Tại nhói nhói lấy mỗi người con mắt, Trương Hằng cũng thật kinh ngạc, lấy Đinh từ đám người nhãn lực cùng kinh nghiệm ấn lý thuyết không nên trên thấp như vậy cấp cái bẫy. Huống chi hiện tại đám người còn tại phó bản bên trong. Từ người bảng trên có thể trực tiếp xem xét đến đạo cụ tin tức. Dưới tình huống như vậy, kính dâm nữ dùng mấy khối giá rẻ đất dẻo cao su liền lừa qua tất cả mọi người con mắt. Cuối cùng tương đương một phân tiền không tốn từ tam đại công hội trên tay cướp được tử vong mộng. Cảnh, loại chuyện này nghe có điểm giống là thiên phương dạ đàm. Nhưng mà dạng này thiên phương dạ đàm bây giờ liền phát sinh ở trước mắt của hắn. Toàn bộ trong lễ đường một cái duy nhất không bị ảnh hưởng người đại khái liền là trên đài người bán đấu giá ra. Đang bán ra cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá sau, hắn cũng hoàn thành mình đêm nay công việc. Làm cái đơn giản kết thúc, đọc lời chào mừng, cũng mặc kệ phía dưới đám người rối loạn, liền lấy xuống thủ sáo đi xuống đài. Chờ ý thức tới xảy ra chuyện gì, các thương hội người phụ trách là trước hết nhất rời đi phó bản. Bọn hắn lần này tổn thất nặng nề, khẳng định phải trước hướng thương hội báo cáo. Cùng lúc đó cũng sẽ tại trong thế giới hiện thực nghĩ biện pháp tìm kiếm kính dâm nữ hạ lạc. Đinh Tứ ngay cả chào hỏi đều không để ý tới, đánh liền từ trên chỗ ngồi biến mất không thấy gì nữa. Mà cái khác người chơi hoặc châu đầu ghé tai, hoặc lẫn nhau kết bạn cũng đều lần lượt rời sân. Trương Hằng từ tổ ủy hội trong tay dẫn tới Paris chi tiễn cùng cái kia thanh chưa giám định chìa khóa. Mắt thấy thời gian còn thừa không nhiều, cũng lựa chọn trở về. Hắn trở lại trong phòng nghỉ, bên tai nhạc nhẹ lại là đã đổi thành Tước Sĩ. Người pha rượu tiểu thư nhìn đến tâm tình không tệ, vừa đi theo giai điệu hừ nhẹ, một bên đang loay hoay lấy nàng tác phẩm mới đem cắt gọn sầu riêng ném vào rượu rum bên trong quấy. Đó là cái đáng giá chúc mừng ban đêm, người hẳn là uống một chén. Chúc mừng một chút mình bước vào phú hào hàng ngũ. Moss by Chicot là người pha rượu tiểu thư đưa đến đấu giá hội. Nàng đương nhiên biết rõ vật kia giá trị. Bất quá Trương Hằng mắt nhìn ly kia sầu riêng khẩu vị rượu rum, vẫn là uyển cự cái trước hảo ý. Hắn đem vỗ xuống viên kia chưa dám định chìa khóa cùng từ Simon nơi đó đạt được dây chuyền cùng một chỗ giao cho người pha rượu tiểu thư. Hai thứ đồ này giúp ta giám định một cái đi. Dừng một chút lại nói, mặt khác lại cho ta một chương vĩnh lâu thẻ hội viên cùng một chương nhiệm vụ thất bại miễn trừng phạt thẻ. Nhiệm vụ thất bại miễn trừng phạt thẻ Trương Hằng đã sớm muốn mua một chương đặt ở trên thân để phòng vạn nhất. Về phần thẻ hội viên, thật sự là hắn do dự một chút. Bất quá cân nhắc đến không có gì bất ngờ xảy ra hắn sẽ còn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Loại vật này hiển nhiên cũng là bán càng sớm càng tốt. Ta thưởng thức hiểu được tiêu tiền nam nhân. Người pha rượu tiểu thư khen. Nàng móc ra máy kế toán ấn đánh xuống. Đạt được kết quả cuối cùng. Hết thảy 147 điểm điểm tích lũy. Thành Huệ. Cứ như vậy Trương Hằng trên người trò chơi điểm tích lũy cũng từ 2.292 giảm bớt đến 785 điểm. Giao trả tiền sau hắn lại là lại nghĩ tới một cái vấn đề khác. Thừa dịp người pha rượu tiểu thư tâm tình không tệ mở miệng hỏi. Người biết tại phó bản bên trong người bảng trên tin tức biểu hiện cũng sẽ có lúc sai sao? Người pha rượu tiểu thư nhíu lông mày. Đối với vấn đề này có chút ngoài ý muốn. Cơ hồ là thốt ra. Kiên quyết nói. Không có khả năng. Bảng trên tin tức so mỗi đêm bản tin thời sự bắt đầu trước báo giờ còn chuẩn xác. Bất quá nói xong, nàng lại do dự một chút. Nói bổ sung, nhưng là nếu có đặc thù trò chơi đạo cụ, cũng không thể hoàn toàn bài trừ loại này ngoài ý muốn. Nhưng có thể làm được loại trình độ này chỉ sợ phải là cấp A trò chơi đạo cụ. Làm sao? Ngươi có gặp sao? Đêm nay đấu giá hội trên phát sinh sự tình không phải bí mật. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ ở ngươi chơi trong vòng truyền ra. Cũng không có cần thiết giấu giếm. Trương Hằng chi tiết nói. Có người dùng đất dẻo cao su lừa gạt khắp cả trên thuyền tất cả thương hội. Dùng khoản tiền kia từ tam đại công hội trong tay mua cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Thủ, pháp này. Nghe rất như là tên kia phong cách a cát, hắn cũng xuất hiện, quả nhiên vẫn là không chịu cô đơn à, người pha rượu tiểu thư nhỏ giọng thầm thì một câu. Bất quá nàng cũng không có giải thích cặn kẽ dự định. Chỉ là nói, người về sau cùng người chơi khác liên hệ tốt nhất cũng cẩn thận một chút. Gần nhất chuyện phiền phức càng ngày càng nhiều, nhìn đến lại phải có bão tố giáng lâm. Lần này Trương Hằng rời đi Dục Vọng đô thị thời gian so dĩ vãng phải sớm rất nhiều. Hắn đi ra cửa lớn lúc mới ban đêm 23 giờ 16 điểm. Khoảng cách lúc ngừng bắt đầu còn có đoạn thời gian. Trương Hằng muốn thử xem vừa cầm tới tay Paris chi tiễn nhìn xem hiệu quả thế nào. Bất quá đoạn thời gian gần nhất hắn đều đem SF phản khúc cung đặt ở trường học. Chỉ có thể về trước đi lấy cung. Trương Hằng cà một cỗ tiểu hoàng xe, cưỡi đến gần nhất nhà ga. Hiện tại thời gian này điểm, lại là tại khu công nghiệp. Ban đêm xe buýt đứng trước đài không có một ai. Trương Hằng đem tiểu hoàng xe tại ven đường ngừng tốt. Cúi đầu khóa xe thời điểm chợt nghe một bên dải cây xanh hậu chuyển ra một trận toa toa âm thanh. Trương Hằng lập tức cảnh giác, hắn xoay người. Đem Paris chi tiễn nắm ở trong tay, lui về sau hai bước. Vô luận là Đinh Tứ hay là giáo sư đều từng nói qua người chơi vòng tròn cũng không an toàn. Đầu giá hội cuối cùng trình diễn trận kia kinh thiên âm mưu càng là bị hắn lên sinh động bài học. Bởi vậy hiện tại Trương Hằng đối chuyện bên người cũng biến thành cẩn thận rất nhiều. Trầm giọng nói, ai... Kia toa toa âm thanh tại hắn sau khi mở miệng liền ngừng lại. Dải cây xanh sau ra hỏa tựa hồ là bị hù dọa. Qua 5 giây, một thân ảnh từ trong bụi cỏ chui ra. Lại là một con màu đen mèo hoang. Cụp đuôi thật nhanh biến mất trong bóng đêm. Kết quả chỉ là sợ bóng sợ gió một trận sao. Vừa lúc này ban đêm xe buýt cũng đến trạm. Trương Hằng cất kỹ trong tay Paris chi tiễn cuối cùng lại nhìn một chút kia phiến lùm cây. Lúc trước trên cửa xe, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.